Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2260. Chương 2260. Ngươi tại sao muốn đánh ta? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem Ô Sán. Sư huynh, ta đối nàng không khách khí, ngươi sẽ không tức giận a? Ô Sán trọng trọng gật đầu, nghiêm nghị nói, đương nhiên sẽ tức giận, sợ ta không khách khí không thật lợi hại. Lâm Thành Phi hỏi, Ô Sán cười ha ha lên, đúng vậy a, loại này tiện nhân, ngươi đương nhiên đến thật tốt thu thập thu thập. Nàng đều gạt ta đến loại trình độ này, bị trừng phạt quá nhẹ, ta có thể không đáp ứng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, biểu thị vô cùng lý giải nàng tâm tình, sau đó đưa tay chộp một cái. Hàn Lị Lị cả người nhất thời không bị khống chế, bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng hút lại, trực tiếp bay tới đằng trước. Các loại lại xuất hiện thời điểm, đã cùng Brian tiên sinh một dạng, bị Lâm Thành Phi bắt lấy cổ. Hàn Lị Lị sắc mặt đỏ bừng, phẫn hận nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi đây là tại muốn chết. Nói chuyện, nàng vậy mà vươn tay, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi bụng chộp tới. Bởi vì Lâm Thành Phi bóp lấy cổ nàng, tay nàng căn bản là không có cách đụng phải Lâm Thành Phi thân thể. Có thể vào lúc này, nàng móng tay lại trong lúc đó thành dài, trên tay phải 5 cái móng tay tựa hồ hóa thành 5 đạo mảnh kiếm sắc bén ác độc hướng Lâm Thành Phi bụng dưới đâm tới. Nếu như là đổi lại người bình thường bị nàng đến như vậy một chút, ít nhất cũng là một cái ruột xuyên bụng nát kết quả. Thế mà Lâm Thành Phi nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm độc, thậm chí là khóe miệng đã phủ lên nụ cười đắc ý Hàn Lị Lị, không có bất kỳ cái gì động tác, đã sớm nhìn ra các ngươi có gì đó quái lạ. Lâm Thành Phi nhẹ nói một câu, hồi thần hoàn sao, loại vật này lại còn không có diệt tuyệt. Vốn là coi là theo Hàn Quốc sau khi trở về, hồi thần hoàn cần phải đã sớm mai danh ẩn tích, lại không nghĩ rằng tại nước Mỹ bên này lại còn có thể nhìn đến bị hồi thần hoàn cải tạo qua biến thái dị năng người. Thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể lý giải. Lúc trước Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn vốn là cùng nước Mỹ bên này có thật không minh bạch liên quan, hồi thần hoàn truyền đến nước Mỹ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng là mặc kệ là Hàn Lị Lị vẫn là Brian tiên sinh, lại hoặc là bên người vây quanh những người kia, khí tức xa so với lúc trước gặp phải những cái kia ăn hồi thần hoàn người mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là nước Mỹ cải tiến bản hồi thần hoàn? Lâm Thành Phi khóe miệng kéo một cái, lộ ra mỉm cười, cái này tia nụ cười, nhìn Hàn Lị Lị chẳng hiểu ra sao, trong lòng thầm mắng, sắp chết đến nơi còn bật cười. Cái gì châm cứu đại sư? Bất quá chỉ là một thằng ngu a. Thế nhưng là một giây sau nàng thì cười không nổi, từng tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh lọt vào trong tai nàng, thật giống như đao kiếm đứt gãy đồng dạng, răng rắc, nàng cái kia vốn là biến vừa dài lại sắc bén, thậm chí là có thể so với hạ giai pháp khí móng tay, tại đụng phải Lâm Thành Phi thân thể về sau, thôn thôn đứt gãy. Trong chớp mắt thì rơi xuống đất, rốt cục nàng hai tay đã là khắp nơi trụi lùi, đừng nói là thành dài những cái kia, thì liền nguyên bản cái kia bình thường nhất móng tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn dám ám toán ta? Lâm Thành Phi buồn cười nhìn lấy hắn, từ tốn nói ngươi tiện thật sự là cất nhắc ngươi. Hàn Lị Lị ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi làm sao lại? Lâm Thành Phi nắm bắt cổ nàng, tay hơi hơi dùng lực, trong ánh mắt tản mát ra một cỗ không dễ dàng phát giác âm ngoan. Rất kinh ngạc sao? Chỉ bằng ngươi loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật cũng muốn ám toán ta? Phanh, Lâm Thành Phi tiện tay hất lên, Hàn Lị Lị liền trực tiếp bị hắn ném ra, cùng vừa mới ba cái kia bảo tiêu một dạng, trùng điệp đụng ở trên tường về sau, rơi trên mặt đất, hoa, một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng phun ra ngoài, sắc mặt nàng trắng bệch, đồng dạng cùng cái kia ba tên phế vật bảo tiêu một dạng. Trong nháy mắt, mất đi năng lực hành động, Lâm Thành Phi ghét bỏ nhìn lấy tay mình, dường như bóp qua Hàn Lị Lị cổ sau thì biến rất bẩn một dạng. Sau đó cái tay kia, tại trên quần áo hung hăng chà chà, Hàn Lị Lị thấy cảnh này, lại là phun ra một ngụm máu đến, hai mắt giống như muốn toát ra lửa đến một dạng. Nam nhân này, chỗ nào dám như thế lấn ta? Lâm Thành Phi lại mây trôi nước chảy, không có chút nào phát giác được, vừa mới cử động, đã thương tổn nghiêm trọng một nữ nhân lòng tự trọng. Brian tiên sinh, hiện tại, chúng ta có hay không có thể thật tốt nói chuyện, ngươi đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Brian một mực bị hắn bóp cổ, bàn tay kia bên trên truyền đến lực đạo, để hắn hiểu được, nếu như hắn dám giãy giụa lời nói. Một giây sau, đầu hắn thật sẽ rời đi cổ của hắn, cho nên hắn một mực không có nỗ lực giãy giụa. Tiểu Tam đại sư, là ta xem thường ngươi. Loại thời điểm này, hắn vậy mà ha ha cười rộ lên, mà lại, xem ra, là loại kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ, một chút cũng không có âm lãnh oán độc bộ dáng. Quả nhiên là cái đồ biến thái. Lâm Thành Phi nhíu mày, có chút ghét bỏ nói ra, ta là thật thật cao hứng. Brian tiên sinh vừa cười vừa nói, tìm tới cường đại như vậy một cái minh hữu, ngươi còn không cho ta vui vẻ một chút. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu nói, ta không phải loại kia bá đạo không nói đạo lý người. Ngươi muốn cười, đương nhiên có thể. Nghe lời này, Brian tiên sinh nụ cười càng phát ra rực rỡ. Thế nhưng là, Brian nụ cười vẫn chưa hoàn toàn ở trên mặt mở giãn ra. Lâm Thành Phi thì cau mày mở miệng lần nữa. Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi loại nụ cười này, thật rất để ngươi chán ghét a. Brian tiên sinh biến sắc, vừa muốn nói gì, Lâm Thành Phi bàn tay đã lần nữa rơi vào trên mặt hắn. Ba, lần này quất so trước đó tất cả bàn tay cùng nhau đều muốn càng nặng. Brian tiên sinh trong miệng hàm răng, trong nháy mắt tất cả đều bật nát. Không chỉ có như thế, hắn gương mặt kia, trong chớp nhoáng này, giống như biến hình đồng dạng, hướng về bên trái lệch ra một số, nhìn lấy chính mình kiệt tác. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, không tệ, nhìn như vậy lên thì thuận mắt nhiều. Ngươi còn muốn cười sao? Ngươi, Brian tiên sinh mắt nổi đom đóm, đầu cũng là chóng mặt, lúc nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ. Ngươi tại sao muốn đánh ta? Không phải mới vừa nói sao? Ta nhìn ngươi không vừa mắt à? Lâm Thành Phi cười nói, thấy ngứa mắt thì quất. Cái này vẫn luôn là ta làm người chuẩn tắc, không có ý tứ, vừa mới không có sớm nói cho ngươi, để ngươi chịu khổ, nói không có ý tứ. Cái kia biểu hiện trên mặt, rõ ràng là tràn ngập đắc ý, nào có nửa điểm không có ý tứ bộ dáng. Tốt, chúng ta quên mất vừa mới phát sinh hết thảy, lần nữa tới một lần. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, để cho mình lộ ra nhận thật một chút. Ta hỏi một lần nữa, ngươi tìm ta đến tột cùng chuẩn bị để ta giúp ngươi cái gì? Brian tiên sinh lòng như cho nguội. Tại hắn ngồi xuống cái này liên tiếp kế hoạch thời điểm, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, có thể duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ đem mình lấy tới thê thảm như thế cấp độ. Vì hôm nay hắn phí bao nhiêu tâm tư a? Theo nghe được châm cứu đại sư cái tên này về sau, liền bắt đầu mưu đồ, vốn là chuẩn bị trực tiếp tìm tới cửa. Về sau biết, cái này châm cứu đại sư cùng từ gia nữ nhân kia quan hệ không tệ, thì bỏ đi kế hoạch này, loại này người không thể bức bách, đến chậm rãi lôi kéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.